Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn văn công quân khu tỉnh Nam đã chuẩn bị tiết mục biểu diễn. Các quân khu khác muốn biểu diễn văn nghệ, có thể tự tiến cử lên sân khấu biểu diễn. Không khí hiện trường rất náo nhiệt so với các quân khu khác. Quân khu Bắc Thành có nhiều nữ đồng chí đến nhất, mọi người còn không biết chuyện đội lập trình máy tính quân khu Bắc Thành. Chỉ cho rằng Giang Thiên Ca là quân y tá, nhân viên trực tổng đài. Ngồi ở bên cạnh vị trí quân khu Bắc Thành là người của quân khu Đông Bắc. Nhìn thấy Giang Thiên Ca ngồi cùng một chỗ, liền có người ồn ào nói. Các nữ đồng chí quân khu Bắc Thành, mọi người đừng chỉ ngồi nhìn, lên biểu diễn một tiết mục đi. Giang Thiên Ca nhìn sang Trần Tuệ Viên, nữ sinh của đội lập trình máy tính, chỉ có hai người được tuyển chọn từ trong quân đội. Những người khác đều là học sinh đến từ các trường học, tuổi tác cũng không lớn. Tham gia diễn tập, trong lòng các cô tuy có hưng phấn và háo hức, nhưng cũng có lo lắng và bất an. Mới đến một nơi xa lạ và hoàn cảnh xa lạ, đại bộ phận mọi người xung quanh cũng đều xa lạ, các cô gái bất an cũng là bình thường. Hôm nay đến căn cứ, mọi người đều giống như gà con vừa mới nở, đi theo Giang Thiên Ca. Lúc này nghe được có người ồn ào để các cô biểu diễn, mọi người đều có chút bối rối, những cô gái nhút nhát, mặt đỏ bừng. Giang Thiên Ca là người luôn che chở cho mọi người. Trần Tuệ Viên đều là do cô đưa đến tỉnh Nam, đương nhiên cô phải bảo vệ mọi người. Cô nhìn Trần Tuệ Viên hỏi trước, mọi người có muốn biểu diễn tiết mục nào không? Đám người Trần Tuệ Viên đều lắc đầu. Tuy tài nghệ của họ không xuất chúng, nhưng ca hát đơn giản thì ai cũng biết. Nếu như thương lượng trước một chút, để họ có sự chuẩn bị, họ cũng không phải là không thể biểu diễn. Nhưng bây giờ một chút chuẩn bị cũng không có, một chút chào hỏi cũng không có, liền ồn ào để họ đi ra biểu diễn, họ đều không muốn. Hơn nữa, vừa rồi người kia ồn ào, khiến lòng người ta rất khó chịu. Ai nói nữ đồng chí thì nhất định phải lên biểu diễn. Sao đồng chí nam bọn họ không đi lên? Bây giờ mọi người đều là quân nhân, thân phận ai cũng như ai. Có muốn lên biểu diễn tiết mục hay không chỉ là ý nguyện của mỗi người, nào có đạo lý vì họ là nữ, liền muốn đi lên biểu diễn tiết mục cho nam xem. Giang Thiên Ca biết ý của Trần Tuệ Viên, cô gật đầu, nhìn về phía người vừa rồi ồn ào. Ra ngoài, hiện tại họ không chỉ đại diện cho cá nhân, mà còn đại diện cho quân khu phía sau. Cho nên, Giang Thiên Ca nói chuyện vẫn rất khách khí. Đồng chí, chúng tôi không có chuẩn bị, nên không ra đó bêu xấu đâu. Sao được, các đồng chí nữ nhiều người như vậy, sao một tiết mục cũng không biểu diễn được? Vậy các đồng chí đến nhiều người như vậy, để làm gì? Người nói chuyện chỉ cho rằng Giang Thiên Ca đang xấu hổ từ chối, bèn tiếp tục cười ồn ào nói. Nhanh lên, các cô em, nhăn nhó như mấy bà già làm sao được, đừng ngại ngùng, chờ anh bạn phía trên kia hát xong, các cô em lên luôn nhé. Nghe hắn nói, Giang Thiên Ca hơi híp mắt, sau đó liền nở nụ cười. Vân Mộng Hạ Vũ Ác, lâu lắm rồi cô mới nghe thấy người ta nghi ngờ thân phận và giới tính của mình, suýt chút nữa thì không phản ứng kịp. Họ đến đông người như vậy để làm gì? Việc họ cần làm rất nhiều, nhưng lại không bao gồm việc bị lôi ra biểu diễn mua vui cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca đánh giá người ồn ào, mặt chữ điền mày rậm, dáng người cao to vạm vỡ, mặc quân trang, lưng thẳng tắp. Toát lên sự cường đại và thực lực của quân nhân Trung Quốc. Nếu trời tối một mình đi đường, gặp được anh ta, chắc là sẽ có không ít cảm giác an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua lời anh ta nói ra không dễ nghe cho lắm. Nếu như không liên quan đến mình, Giang Thiên Ca còn có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bây giờ, cô không thể nào làm ngơ được nữa. Nói chuyện không dễ nghe ư, cô đây cũng không phải là không biết nói lời chói tai. Phẩm chất của con người đều có thể thay đổi, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu, cũng phải so với đối phương một chút xem ai yếu hơn. Giang Thiên Ca cong môi, nở nụ cười vô lại, rồi nói. Đồng chí, nam đồng chí quân khu các anh cũng đến không ít, các anh đừng có đứng nhìn nữa, lên biểu diễn vài tiết mục đi chứ. Vừa nãy những người biểu diễn chương trình đều là các nữ đồng chí của đoàn văn công tỉnh Nam, rất ít nam đồng chí, xem vẫn chưa đã. Chúng tôi muốn xem thêm vài tiết mục của nam đồng chí. Vị đồng chí này, hay là anh dẫn đầu lên trước đi. Tôi và các đồng đội của tôi, sẽ vỗ tay cho anh. Bài hát của đồng chí trên kia sắp hết rồi đấy, đồng chí mau chuẩn bị đi. Giang Thiên Ca còn vỗ vai anh ta, thúc giục, nhanh lên, đừng ngại ngùng, một người đàn ông to lớn như vậy, chỉ là biểu diễn một tiết mục thôi mà, đừng có nhăn nhó như mấy bà già thế, là đàn ông thì phải sảng khoái một chút. Anh, Cách Chương.